Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 giao thiệp. Ha ha, quả nhiên là Nghê Soái, khí độ bất phàm, kia Độc Cô Chín không có sinh khí, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói, Lâm Nguy không sợ, quả thực đại trượng phu, nói đi, kêu Nghê Mỗ tới, rốt cuộc chuyện gì? Nghê Soái nhìn thoáng qua Độc Cô Chín, hỏi, đơn giản, cùng Nghê Soái làm giao dịch. Kia Độc Cô Chín ha ha cười, nói, giao dịch. Lần này nhưng thật ra Nghê Soái có chút kinh ngạc, nhìn đối phương, tựa hồ có chút không tin. Tùy ý là ai, cũng sẽ không tin tưởng. Lao lực như thế đại sức lực, chỉ cần chỉ là làm giao dịch, kia Độc Cô Chín phái ra vô số yêu thú, làm ra lớn như vậy trận thế. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì cùng Nghê Soái làm giao dịch không thành? Nghê Soái nhìn Độc Cô Chín, đột nhiên hỏi, người muốn như thế nào? Hảo, thống khoái. Độc Cô Chín đại hỉ, nói, quả nhiên là vĩ trượng phu, có được giãn được. Nói xong, kia Độc Cô Chín liền khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thật đơn giản thực, chỉ cần Nghê Soái bảo đảm, lúc sau không cùng ta trong núi yêu thú là địch liền có thể làm không được. Nghê Soái đáp ứng cực kỳ dứt khoát, nói, người cũng không phải không biết, quân doanh đóng quân ở Bỉ Chỗ, bất quá chính là vì chống đỡ yêu thú xâm lấn thôi. Xâm lấn? Độc Cô Chín đột nhiên cười to, nói, Nghê Soái thật là nói đùa, tự ngươi tiền nhiệm tới nay, có từng gặp qua có yêu thú xâm lấn? Nga, không đối là có một lần, đó là gần nhất lần này tứ tượng thú xâm lấn, lại này phía trước, có từng gặp qua? Hừ hừ, như thế nào chưa từng gặp qua? Kia Nghê Soái đột nhiên đứng dậy, đem quần áo cởi bỏ, lộ ra ngực thượng vết thương, lớn tiếng hỏi, này chẳng lẽ không phải các ngươi để lại cho ta lễ vật sao? Ngươi, kia Độc Cô Cửu Nguyên vốn là muốn cùng đối phương hảo hảo nói chuyện với nhau, ai ngờ đối phương tính tình như thế táo bạo, một lời không hợp, cư nhiên nháo thành như vậy bộ dáng. Giang Nam Nhứ ở một bên, nhìn hai người ngôn ngữ công kích, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiển nhiên hai bên tính tình đều không sao hảo, mới có thể càng nói càng cương. Nàng tuy rằng chỉ là nghe xong ít ỏi vài câu, liền minh bạch trong đó ý tứ. Kia Độc Cô Chín muốn cùng Nghê Soái giảng hòa, sợ Nghê Soái không đồng ý, mới có thể đại động can qua đêm này bắt cướp ở đây. Mà kia Độc Cô Chín ý tứ, Giang Nam Như cũng đại thể minh bạch. Diệt thú quân cho tới nay cùng yêu thú là địch, tự nhiên mỗi năm chém giết yêu thú vô số, yêu thú tuy nhiều, nhưng như vậy chém giết đi xuống, chung quy không phải biện pháp. Độc Cô Chín là này một mảnh duy nhất có linh trí yêu thú, tự nhiên phải vì yêu thú tương lai suy xét, mới có thể đem kia Nghê Soái thỉnh ở đây. Yêu thú nhiều, số đếm liền đại, như kia tứ tượng tiểu thú giống nhau, thu hoạch đến linh trí yêu thú liền có khả năng tăng nhiều, cứu này nguyên nhân. Nơi này vẫn là khuyết thiếu có linh trí, thực lực mạnh mẽ yêu thú. Nếu bằng không, kia Độc Cô Chín mới sẽ không đi đem Nghê Soái chảo lấy, đã sớm ra ngựa đem kia diệt thú quân dẹp yên. Hắn cùng diệt thú quân tranh đấu nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu đối phương nội tình. Suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được như vậy một cái tự cho là đúng diệu kế. Ta nói hai vị, có thể hay không yên lặng một chút? Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, ngắt lời nói, không bằng nghe tiểu nữ tử một lời. Kia Độc Cô Chín cùng Nghê Soái đang ở khí đầu phía trên, đột nhiên nàng này nói chuyện, tức khắc đình chỉ khắc khẩu. Kia Độc Cô Chín còn hảo, Nghê Soái lại là kinh hãi. Nghê Soái vốn là biết được Đỗ Như nàng tiên cá muốn tới tham quan, ai ngờ lại cùng chính mình cùng tới rồi nơi này. Các ngươi ý tứ đâu? Ta đại thể nghe minh bạch. Giang Nam Như nói, có không nghe ta một lời. Ngoặc kép, hết chương.